Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 250, không cách nào tỉnh táo. Tiểu Linh, không nên nhìn, đến mụ mụ trong lồng ngực đến. Phì mụ ôm lấy ngồi ở bên cạnh Tiểu Linh, để vùi đầu đến trong ngực của chính mình. Một bên khác, bên trong buồng phi cơ chỗ ngồi hai bên trên lối đi. Tiếp viên hàng không, mồ hôi lạnh trên trán nằm dày đặc, đi theo bị kẻ tù tội kéo lấy hai bộ thi thể sau thanh lý. Một bộ trúng đạn tử vong, vẫn tính bị chết thể diện, khác một bộ bị chết vô cùng thê thảm, đầu bị người miễn cưỡng ép nát, lại như là bị giẫm nát cà chua giống như, để người không cách nào nhìn thẳng. Rất nhiều người cũng như phì mụ phản ứng. Ở thi thể từ khoang hạng thương ra bên trong tha sau khi đi ra. Tầm mắt làm hết sức thoát đi. Không đi tinh tế quan sát. Tiếp viên hàng không. Cố nén ngực bụng nôn mửa kích động. Đêm này tử vong hai người lôi kéo lưu lại vết máu loang lổ dùng cây lau nhà lau chùi. Mãi cho đến đuôi phi cơ phồi món ăn bên trong. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Hồng Phi Hổ gắt gao nhắm chặt hai mắt, không nhìn tới thi thể dáng dấp. Bên cạnh A Chân cũng là như vậy, vì không để cho mình lưu lại bóng ma trong lòng. Nhắm mắt lại, trong lòng cầu khẩn chính mình say rượu lão ca nhanh lên một chút tỉnh lại. Một lát sau, một bên Christina, thấy thi thể đã bị bắt quăng đến phối món ăn che lấp lên. Tiếp viên hàng không cũng quét dọn sạch sẽ sau. Nhỏ giọng nhắc nhở đến, có thể mở mắt ra. A Chân, Hồng Phi Hổ hai người lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. A Chân sắc mặt trắng bệch, không khỏi nhíu mày, duỗi thẳng cái cổ, nhìn về phía Đồng Nghị vị trí. Ánh mắt tất cả đều là lo lắng. Lại nhìn Đồng Nghị, Đồng Bưu hai cha con từ lâu say đến bất tỉnh nhân sự. Môi hơi mím. Nhìn về phía một bên Christina, nhỏ giọng thầm thì đến, ta nghe ngươi tán gẫu, ngươi thật giống như là CIA, có biện pháp gì hay không để ta lão ca tỉnh lại? Tại sao phải để lão ca ngươi tỉnh lại? Hắn hiện tại cái này say rượu dáng vẻ, không thể tốt hơn, đám giác cướp sẽ không đem hắn như thế nào, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại. Liền nhất định có biện pháp chế phục những này đạo tặc. Vạn nhất đạo tặc lại giết lung tung người, hắn có thể để bảo vệ chúng ta. Ngươi có thể dẹp đi đi. 20 người đây, trên tay còn có 6 thanh thương. Ngươi cho rằng ngươi ca có thể lần đi nhiều như vậy viên đạn không được. Hồng Phi Hổ hạ thấp giọng, lặng lẽ nói. Nghe vậy ai chân gật gật đầu. Cha ta đã nói anh ta thật sự có thể trốn viên đạn. Hồng Phi Hổ sinh không thể luyến nhìn bên cạnh vẻ mặt thành thật A Chân. Trong lòng oán thầm, cô bé này làm sao so với hắn một đứa bé còn muốn ấu trĩ. Liền 3 tuổi đứa nhỏ đều không tin chuyện ma quỷ, nàng làm sao coi như thật. Christina nhíu mày nhìn về phía Đồng Nghị vị trí, một mặt nghiêm túc đến, ngươi nói chính là thật sự. A Chân trịnh trọng gật gật đầu. Christina dù sao cũng là CIA cán bộ, cũng từng nghe tới có chút cao thủ xác thực có thể lẩn tránh viên đạn, nhưng những này đều chỉ là nghe thấy, nhưng chưa bao giờ tận mắt nhìn qua. Đối với Đồng Nghị, cái này cùng nàng phan quá miệng nam tử, nàng thấy thế nào làm sao đều cảm thấy người này không có cái gọi là cao thủ phong độ. Một cái khẽ hất táo bảo dạy hư đứa nhỏ ra hòa. Thật giống muội muội của hắn nói tới như vậy lợi hại. Đối với A Chân theo như lời nói, Christina đáy lòng trước sau còn nghi vấn. Mà một bên khác, mới vừa quét dọn sạch sẽ vết máu tiếp viên hàng không môn. Bên trong một nữ cũng không nhịn được nữa, cũng không quay đầu lại chạy đến đuôi phi cơ trong phòng rửa tay. Nhổ mạch rất thổ lên, quá đã lâu mới khôi phục lại yên lặng, nàng cả người đứng bên bờ vực tan vỡ, một bên nức nở, một bên đưa tay trên dính vào vết máu rửa sạch, sau đó khóc sướt mướt ra phòng vệ sinh. Cùng lúc đó, liền nhìn thấy Christina nhấc tay ra hiệu. Hắn tiếp viên hàng không đều là bỏ mặc, bọn họ đều là tự lo không xong. Cái kia quản được hành khách muốn làm gì? Mà này tiếp viên hàng không tiểu thư, hay là xuất phát từ chức trách cần, vẫn cật lực bình phục nỗi lòng của chính mình. Đi đến Christina bên cạnh, nhẹ giọng hỏi đến, cần trợ giúp gì sao? Nhìn trước mắt này lên dây cót tinh thần, con mắt ửng hồng tiếp viên hàng không tiểu thư. Christina khẽ mỉm cười, khẽ vuốt nàng lạnh lẽo tay an ủi đến, yên tâm, tất cả đều sẽ qua. Tiếp viên hàng không tiểu thư gật gật đầu, lập tức xoay người rời đi. Mà hơn 10 tên phụ trách trông coi tù nhân, thấy Christina bên này lại không gì khác động tác, liền tùy ý nàng, dù sao ở đám người này trong mắt, chỉ là một người phụ nữ. Xuất phát từ tràn lan lòng thông cảm, an ủi một vị khác cô nàng mà thôi, không có gì ghê gớm. Mà tên này tiếp viên hàng không tiểu thư trở lại phôi món ăn phụ cận, tầm mắt làm hết sức né tránh ngã xuống đất thi thể. Ánh mắt phập phù, nhìn chung quanh, thấy không có ai chú ý nàng nơi này, liền mở ra bàn tay, bên trong có trương bị vò thành đoàn lời ghi chép chỉ. Mặt trên viết làm cho nàng nghĩ biện pháp làm tỉnh lại cái kia say rượu người trẻ tuổi. Còn có chính là nghĩ biện pháp nhìn chết đi cơ trưởng trên người có chưa hề mở ra buồng lái này môn đồ dự bị chìa khóa. Nếu là có, để lặng lẽ giữ gìn kỹ, máy bay buồng lái này môn, bắt mắt nhất chính là mật mã khóa. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, phòng ngừa ra trục trặc, mật mã khóa không mở ra, mỗi cái cơ trưởng trên người còn có thể phân phối bắt tay động chìa khóa. Chỉ cái này một cái. Tên này tiếp viên hàng không, xem xong đoàn giấy, lập tức đem tấm này chỉ phóng tới trong miệng, nhai, nghiền ngẫm một phen, mạnh mẽ nuốt xuống, sau đó mắt mang hoảng sợ nhìn về phía thi thể phương hướng. Càng là cái kia vô cùng thê thảm cơ trưởng thi thể. Môi run cầm cập, ngồi xổm người xuống, cẩn thận tìm kiếm, một lát sau lập tức đem một vật nhét vào trong túi đứng dậy. Sau đó tìm đến một thùng gỗ bình trang sữa bò, ra phối món ăn, đi đến Đồng Nghị bên cạnh, vỗ vỗ Đồng Nghị vai. Đồng Nghị dừng lại trong miệng ăn nói linh tinh, mê hoặc hai mắt nhìn về phía tiếp viên hàng không. Này tiếp viên hàng không tiểu thư nói đến, tiên sinh, ta chuẩn bị cho ngươi một ít sữa bò, khả năng đối với ngươi tỉnh rượu có trợ giúp. Đồng Nghị mộc nạp gật gật đầu. Cánh tay lung lay lúc lắc liền muốn tiếp nhận sữa bò. Đột nhiên phụ trách trông coi tù nhân bên trong, một người lớn tiếng đến, các ngươi đang làm gì? Tiếp viên hàng không tiểu thư nghe vậy, thân thể không khỏi run lên, sợ hãi xem hướng người tới. Tiếng nói run rẩy nói đến, ta xem vị tiên sinh này, say lợi hại, liền, đã nghĩ cho hắn mang điểm sữa bò. Tên này tù nhân, nhìn về phía tiếp viên hàng không, thấy một bộ mỹ lệ dáng dấp, một mặt dâm tà, nhếch miệng lên, cô nàng, không cần nhiều sự, hắn như bây giờ tốt nhất, ngươi nếu như quản việc không đâu, ta sẽ phải tìm ngươi tiết tiết phát hỏa, hiểu chưa? Tiếp viên hàng không tiểu thư, mặt lộ vẻ sợ hãi, không được gật đầu, lập tức trở lại đuôi phi cơ phụ cận. Mà tên này tù nhân, nhìn say thành hùng dạng Đồng Nghị, trong mắt khinh bỉ, chỉ thấy lúc này Đồng Nghị, vẫn là ở trong miệng nhỏ giọng thầm thì nói gì đó. Khi thì tiếng nói thô lỗ, khi thì lanh lảnh lúng túng, này tù nhân trong miệng nỉ non, đều thành say mèo, vô dụng Trung Quốc lão. Lén lút quan sát Christina thấy thế bất đắc dĩ thở dài. Chiếu tình hình này là không trông cậy nổi bên cạnh mình nữ hài trong miệng cái kia say rượu lão ca. Chỉ có thể là mở ra lối riêng, nghĩ biện pháp tùy thời mà động, nàng ở trong đầu hồi ức cho tới nay lén lút quan sát tình huống. Đầu tiên cái đám này tù nhân là lấy 5 người dẫn đầu. Năm người này một cái thân hình to lớn, một cái mang kính mắt hào hoa phong nhã, một cái màu da trắng xám, một cái lão luyện thành thục, còn có một tên người da đen. Từ khi thoát ly khống chế, nàng liền chưa từng thấy người này đến khoang phổ thông. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.